hai bên giày theo thứ tự là một khối bạch ngọc điêu khắc tự nhiên, khảm ở trên giày, giống như thiên thành. Liễu Mộng theo đôi giày chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên, lại nhìn thấy một khuôn mặt mà cả đời này nàng đều không muốn nhìn thấy. Liễu Mộng kinh ngạc không nói nên lời, Mộc Tịch Bắc lại cười ôn nhu, duỗi ra bàn tay được bảo dưỡng cực tốt, nhẹ nhàng giúp Liễu Mộng lấy xuống một hạt cơm dính vào trên tóc, tạo thành chênh lệch rõ ràng với Liễu Mộng. Cười nói, đừng nóng vội, từ từ ăn. Liễu Mộng đột nhiên không lên tiếng, quay đầu đi, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thùng gỗ, cũng mất động tác. Trong lúc nhất thời Liễu Mộng có chút phản ứng không kịp, sao Mộc Tịch Bắc lại ở đây, hoàn hảo không chút tổn hại gì ở đây. Bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao phụ thân không cứu mình ra ngoài, ông có biết mình ở chỗ này đều trải qua những ngày như thế nào không? Đáng hận hơn là, lại còn ở trước mặt người mà nàng xưa nay muốn phân cao thấp, nhìn thấy bộ dạng nàng chật vật như vậy. Mộc Tịch Bắc hỏi mượn thị vệ một cái muỗng, múc chút nước thiêu, đưa đến bên miệng Liễu Mộng, đút một ít giúp nàng, ăn nhanh như vậy, cũng không sợ nghẹn. Ánh mắt Bạch Trúc tĩnh mịch, không có mở miệng, mà trái tim sơ nhất ở chỗ tối lại run lên một cái. Giết người chẳng qua là đầu chạm đất, nhưng Mộc Tịch Bắc lại tra tấn người ta như thế, xinh xinh đem tất cả kiêu ngạo của ngươi dẫm nát dưới chân, so với giết Liễu Mộng càng khiến nàng ta sống không bằng chết. Sơ nhất nhìn chủ tử nhà mình, không khỏi dùng mình một cái. Cái này là tình huống gì? Ánh mắt chủ tử vẫn chỉ dừng lại ở trên người Ngũ tiểu thư phủ thừa tướng kia, hiện vẻ nhu hòa. Hắn thật, tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ Bạch phó thống lĩnh dùng hình với ngươi? Toàn bộ hình đường rất yên tĩnh, chỉ có giọng nói Mộc Tịch Bắc dịu dàng hỏi thăm, lại khiến trong lòng người ta phát ra ý lạnh. Liễu Mộng rốt cuộc không giống Tôn Lộ, cho dù Mộc Tịch Bắc đối xử với nàng như vậy, nàng cũng chỉ cúi thấp đầu, không có mở miệng, duy chỉ có hai tay siết chặt. Mộc Tịch Bắc không khỏi nhíu mày, Thanh Từ lại múc một muỗng nước thiêu trực tiếp dội xuống đầu Liễu Mộng. Thanh Từ thật muốn nhìn Liễu Mộng có thể chịu đựng bao nhiêu. Nước thiêu theo mái tóc dài của Liễu Mộng chảy xuống mặt đất, khắp người dơ bẩn, rốt cuộc tìm không thấy hào quang ngày xưa của đại tiểu thư Liễu gia nữa. Lúc này Liễu Mộng chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã, nàng vậy mà ở trước mặt kẻ thù Mộc Tịch Bắc đánh mất thể diện lớn như thế. Nàng biết đời này nàng cũng không còn cách nào ngẩng đầu trước mặt nàng ta nữa. Tất cả kiêu ngạo cao quý từ lúc nàng nằm sấp dùng tay vơ vét những hạt cơm kia cũng đã bị nữ tử mang đôi giày xinh đẹp kia chà đạp trên mặt đất. Mộc Tịch Bắc hơi nheo lại con ngươi, hiện lên một tia tinh quang. Liễu gia này ngược lại nuôi ra một kẻ có khí tiết, còn muốn nhẫn nhục, nhưng không biết quá khí tiết thì nó chính là một loại thanh cao. Trong kiếp sống hỗn loạn ô uế này, không có Liễu gia phù hộ, người như Liễu Mộng nhất định sống không lâu. Thật đúng là không thú vị, ngươi nhìn xem, ta sợ ngươi nhàm chán, hôm nay dẫn theo thân thích tới cho ngươi, ngươi nhất định sẽ rất cao hứng. Mộc Tịch Bắc cực có hứng thú mở miệng. Liễu Mộng hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn theo Mộc Tịch Bắc, thấy một người toàn thân đều là vết máu, so với mình không khá hơn bao nhiêu, đúng là biểu muội của mình, Tôn Lộ. Chỉ là, nàng ta làm sao lại thành bộ dạng này, gương mặt kia, còn có cả người đầy máu. Biểu tỷ, sao tỷ lại biến thành dạng này? Từ lúc bước vào, Tôn Lộ vẫn ở trong ngu ngơ, trong lúc nhất thời không tiếp thụ được, vị biểu tỷ ở đế đô đều được xếp vào hàng mỹ nhân, lại biến thành cái dạng này. Ôm lấy thùng cơm ôi thiêu bị một hạ nhân làm nhục như thế mà mặt không đổi sắc, đây là biểu tỷ cao quý kia sao? Dường như đã nhận ra ánh mắt Tôn Lộ, Liễu Mộng lại cúi đầu, tóc ướt sũng che đi khuôn mặt của Liễu Mộng, khiến cho người ta không thấy rõ sắc mặt của nàng. Được rồi, nếu mọi người đều đã nhận nhau, ta cũng không ôn chuyện với các ngươi nữa, chúng ta trực tiếp làm chính sự đi. Mộc Tịch Bắc ưu nhã đứng dậy đi hướng Tôn Lộ, rút ra thanh đao trong tay thị vệ. Ở thời điểm Tôn Lộ còn chưa kịp phản ứng, không chút do dự chém xuống một đao, liền chặt đứt một cánh tay của Tôn Lộ. Chỉ nghe một tiếng thét chói tai cắt qua nhà giam yên tĩnh. A,

căn bản không ra sức giúp đỡ ông, vừa thấy liền biết đang khẩn cấp hy vọng mình rơi đài. Vẻ mặt Tôn phu nhân tiểu tụy về tới Tôn phủ, một đường không biết suy nghĩ cái gì, giống như người mất hồn, không phát ra một chút thanh âm, trực tiếp tiến vào đại sảnh. Tôn Thịnh đang ở trong đại sảnh thong thả đi đi lại lại, lại không biết Tôn phu nhân xuất hiện ở sau lưng từ lúc nào. Hai người lập tức đụng vào nhau, suýt nữa làm Tôn Thịnh ngã nhào xuống đất. Tôn Thịnh đang tâm phiền ý loạn nên ngữ khí không tốt mở miệng nói, đi đường cũng không phát ra tiếng, ngươi còn chê ta chưa đủ loạn sao? Tôn phu nhân lúc này mới tỉnh táo lại, ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người Trừng Giang Hầu, làm Trừng Giang Hầu nhìn thấy mà trong lòng phát hoảng, đầy người không thoải mái. Đi đi đi, đừng ở đây làm phiền ta, quấy rầy ta nữa. Tôn Thịnh khoát khoát tay, không muốn nhìn thấy nữ nhân này. Hiện nay Liễu gia cũng đang sứt đầu mẻ chán, làm sao còn nhớ đến ông, cho nên Tôn Thịnh cũng vội vàng để Tôn phu nhân trở về. Bàn tay Tôn phu nhân giấu ở trong tay áo, nắm thật chặt ống tay áo, đang rối rắm chính mình có phải thật sự muốn giết Trừng Giang Hầu hay không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 543, Tôn gia tan rã. 3. Mặc dù lúc trước bà không yêu Tôn Thịnh, nhưng ở chung hơn 10 năm qua, sớm tối bên nhau, cùng nhau trù tính, ít nhiều cũng có chút tình cảm, ăn, mặc, ở, đi lại phần lớn đều cùng một chỗ. Tôn Thịnh cũng bởi vì thế lực Liễu gia, từ trước đến nay đối xử với bà không tệ, những điều này không khỏi làm cho Tôn phu nhân hơi do dự. Tôn Thịnh nhìn Tôn phu nhân vẫn như cũ đứng bất động ở nơi đó, không biết nghĩ cái gì, nhất thời phát hỏa, cảm thấy mình bị biếm thành thứ dân, ngay cả thê tử của mình đều không quản được, mau mau cút. Cút ra ngoài, có phải bây giờ lão tử bị cách chức, ngay cả ngươi cũng muốn giẫm lão tử một cước hay không? Lão tử nói cho ngươi biết, ngươi đừng quên, cho dù lão tử chỉ là một thứ dân, lão tử bảo các ngươi đi hướng đông, các ngươi cũng không thể đi hướng tây. Những lời này, hoàn toàn khơi dậy lửa giận của Tôn phu nhân, được lắm Tôn Thịnh, có phải ngươi làm cho Lộ Nhi chết đi hay không? Cho dù Lộ Nhi có thể có một con đường sống cũng bắt nó phải chết. Tôn phu nhân thừa dịp Tôn Thịnh không chú ý, đến gần Tôn Thịnh, lấy ra dao nhỏ vẫn luôn giấu trong tay áo, đâm một phát vào thắt lưng Tôn Thịnh, máu tươi văng khắp mặt Tôn phu nhân. Tôn Thịnh không dám tin xoay mặt lại, duỗi ra một ngón tay, trừng lớn hai mắt, chỉ vào Tôn phu nhân, dường như muốn nói điều gì đó. Có lẽ bị mùi máu tươi kích thích, hai mắt Tôn phu nhân lại càng điên cuồng, rút đao ra lại đâm vào ngực Tôn Thịnh. Cũng giải thích rõ ràng cho Tôn Thịnh, ta cũng vì con ta mới làm như vậy. Nếu ngươi không chết, Tôn gia sẽ bị chém đầu cả nhà, nhất định sẽ. Chỉ cần ngươi chết rồi, bệ hạ có thể không truy cứu nữa, như vậy Thanh Nhi có thể kế thừa Tôn gia. Ha ha ha ha. Cả nhà bị chém đầu. Tôn Thịnh cố sức phun ra một câu này, mặc kệ Tôn gia phạm vào bao nhiêu tội lớn, muốn chém đầu cả nhà Tôn gia thật sự khả năng không lớn. Bởi vì quyền lực Tôn gia đều phân tán ra, sao dễ dàng khống chế như vậy được? Ngươi đáng chết, ai bảo ngươi nhẫn tâm như vậy, ngay cả nữ nhi của mình đều chịu hy sinh, ngươi cấu kết với sứ giả già Hàn Quốc, ngươi tên gian tế này, còn muốn liên lụy Thanh Nhi của ta, ngươi đáng chết a! Dường như thần trí Tôn phu nhân có chút không bình thường, trong miệng nói tới Thanh Nhi chính là con của bà. Hai mắt Tôn Thịnh đăm đăm, qua giây lát trong lòng liền rõ ràng, đây là nữ nhân ngu xuẩn bị trúng bẫy nhà người ta rồi. Lần này phụ trách tiếp đãi ra Hàn Quốc chính là thừa tướng Mộc Chính Đức. Nếu muốn cố ý tạo ra một ít chứng cớ lừa gạt đồ ngu này, còn không dễ dàng sao? Cũng không biết Tôn Thịnh bị tức hay thật sự đứt hơi, muốn nói gì đó, trong miệng lại không ngừng trào ra máu tươi, run rẩy hai lần, cuối cùng ngay cả con mắt cũng chưa kịp nhắm lại, cứ như thế mất phản ứng, đến chết cũng đang còn duỗi một ngón tay ra run rẩy chỉ vào Tôn phu nhân. Sau khi Mục Tịch Bắc trở lại Bảo Lang Các, cởi xuống áo choàng, tiện tay khoác lên trên bình phong, Thanh Từ pha một chén trà nóng cho nàng, dòng nước nóng hổi từ trong miệng ấm phun ra, tản ra hơi nóng, lá trà vừa gặp phải nước nóng liền nổi lên lềnh bềnh, phiến lá cuộn tròn cũng biến thành bằng phẳng, chỉ trong chớp mắt, cả gian phòng ngập tràn hương trà. Thanh Từ đem nước pha lần thứ nhất đổ ra ngoài, pha lại thật tốt một lần nữa mới đưa cho Mục Tịch Bắc. Nhiệt khí mơ hồ trong cặp mắt óng ánh kia mang theo tia mờ mịt cùng quyến rũ. Mục Tịch Bắc ôm cốc trà ở trong lòng bàn tay, chậm rãi mở miệng, Thanh Từ muốn cái gì? Bàn tay đang đổ nước dừng lại, dứt khoát mở miệng, Thanh Từ chỉ cần tiểu thư. Mục Tịch Bắc chỉ dịu dàng nở nụ cười, một tia lạnh nhạt trong ánh mắt cũng bị ấm áp kia tách ra, dị thường chân thực. Dường như Thanh Từ không thích bầu không khí như vậy, chủ động mở miệng nói, tiểu thư, đã có chứng cớ thư từ qua lại giữa già Hàn Quốc và Trừng Giang Hầu, vì sao không trực tiếp giao cho Hoàng đế, không phải có thể nhanh chóng dọn sạch hang ổ phủ Trừng Giang Hầu à? Mục Tịch Bắc không trả lời mà hỏi lại, ngươi nói xem Liễu gia và Tôn gia chủ yếu khác nhau ở đâu? Thanh Từ nghĩ nghĩ, quyền thế Liễu gia chủ yếu đều tập trung ở trong tay nhà mình, mà quyền thế cùng lực ảnh hưởng của Tôn gia lại bởi vì quyền thế trong tay Bàng Hệ cũng rất lớn, đều phân tán ra, cho nên phải tụ lại cùng một chỗ mới có thể hình thành đại tộc. Mục Tịch Bắc tán thưởng gật gật đầu, tiếp tục mở miệng nói, lúc trước ta đối phó một Liễu chi viên, một Liễu vượng, liền có thể khiến cho Liễu gia tổn thất thật lớn. Bởi vì quyền thế Liễu gia đều tập trung ở trong tay những người này, nhưng Tôn gia lại khác biệt, nếu ta chỉ vặn ngã một Trừng Giang Hầu, bọn họ sẽ lại tuyển ra tân gia chủ Tôn gia, Tôn gia vẫn như cũ sẽ không xuống dốc, giết như vậy thì giết mãi cũng không hết. Vậy trong túi hương tiểu thư cho Tôn phu nhân là thứ gì? Thanh Từ tò mò hỏi. Cũng không phải thứ gì hại người, chỉ là hoa cỏ khiến cho tâm thần người ta không yên, vẻ mặt hốt hoảng thôi. Mục Tịch Bắc lại mở miệng giải thích nói. Mấy ngày liền Tôn phu nhân bun ba mệt mỏi không chịu nổi, lại bởi vì chuyện của Tôn Lộ mà tâm thần lao lực quá độ, cho nên chỉ là một ít hoa cỏ đơn giản cũng sẽ dễ dàng khiến bà ta trở nên phẫn nộ cùng táo bạo, mà Tôn Thịnh bởi vì bị chuyện bị cách chức, nên tâm tình không tốt. Hai người khó tránh khỏi phát sinh cãi vã. Hơn nữa trước đó ta rót vào những tư tưởng kia cho Tôn phu nhân, bà ta nhất định sẽ động thủ giết Tôn Thịnh. Mục Tịch Bắc chắc chắn mở miệng. Nô tỳ hiểu rồi, đầu tiên tiểu thư dùng những chứng cớ kia chứng minh Trừng Giang Hầu thông đồng với địch phản quốc, để bà ta lo lắng cho con của mình, đây là về lý. Sau đó lại để Tôn Lộ lợi dụng khổ nhục kế khiến Tôn phu nhân thống hận Tôn Thịnh, đây là về tình. Lại thêm tình trạng gần đây của Tôn phu nhân, chỉ cần thêm một ít hoa cỏ đơn giản, chuyện của tiểu thư liền thành. Thanh Từ tựa hồ hiểu được suy tính của Mục Tịch Bắc. Lúc đầu Tôn phu nhân cũng là một người thần cơ diệu toán, chỉ là lần này nhiều chuyện dồn đến cùng một lúc như vậy, lại thêm tác dụng của hoa cỏ kia, mới khiến cho bà ta lỗ mãng. Nếu không dựa theo tính tình lúc trước của bà ta, cho dù giết Trừng Giang Hầu nhất định cũng không để người khác phát hiện ra. Mục Tịch Bắc lại chỉ ra một điểm khác. Đồng thời lúc nói chuyện, Mục Tịch Bắc cầm lấy những thứ được gọi là chứng cớ phạm tội đang để ở trên bàn, một phen ném vào hỏa lò. Tiểu thư, Thanh Từ hơi kinh ngạc. Căn bản không có tội chứng gì cả, Tôn Thịnh hẳn cũng không tìm ra Hàn Quốc làm nơi nương tựa, những thứ này chẳng qua đều là giả thôi. Lần này Mục Chính Đức phụ trách tiếp đãi sứ giả già Hàn Quốc, muốn làm một ít thứ gì đó có chứa dấu hiệu của già Hàn Quốc cũng không khó, cho nên cái này căn bản là chuyện giả dối hư ảo mà thôi. Mục Tịch Bắc nhàn nhạt giải thích nói, cho nên lúc ấy tiểu thư không đợi Tôn phu nhân xem hết, liền để nô tỳ thu hồi những thứ này lại. Thanh Từ nghĩ tới lúc ấy Tôn phu nhân còn chưa xem hết, Mục Tịch Bắc liền liếc mắt ra hiệu cho mình một cái, để cho mình giành lại đồ vật. Phải, những cái gọi là chứng cứ phạm tội cũng chỉ có thể đơn giản lừa gạt nữ lưu không hiểu chính sự như Tôn phu nhân thôi. Nếu là Trừng Giang Hầu Tôn Thịnh, cho dù Mục Chính Đức làm cao minh đến đâu cũng sẽ nhìn ra chút manh mối. Mục Tịch Bắc uống cạn một ngụm nước trà, nhìn ánh trăng nặng nề ngoài cửa sổ, nhưng vẫn không có một tia buồn ngủ. Đương nhiên, Mục Tịch Bắc hết chỗ chê là Tôn phu nhân cũng không phải đồ ngốc, cho nên Mục Tịch Bắc căn bản không cho bà ta dư thời gian cân nhắc. Luân phiên xung kích làm bà ta không kịp hồi tỉnh lại, cũng không chấp nhận được bà ta cẩn thận xem xét mọi chuyện, trực tiếp mang bà đi gặp Tôn Lộ. Chỉ chốc lát, Bạch Hàn ở ngoài gõ gõ cửa, tiểu thư, nhận được tin tức, vừa mới Tôn phu nhân đã giết chết Tôn Thịnh. Biết rồi. Mục Tịch Bắc cũng không biểu hiện quá nhiều kinh hỉ, hết thảy đều trong dự liệu. Kỳ thật nếu muốn giết Tôn Thịnh thật sự có rất nhiều biện pháp, nhưng giống như Thanh Từ đã nói trước đó, quyền lực trong tay Tôn gia rắc rối phức tạp, chưa từng tập trung ở trên một nhà nào cả, rất khác biệt với Liễu gia. Nếu chỉ đơn giản giết một Tôn Thịnh, như vậy còn có thể xuất hiện hàng ngàn hàng vạn Tôn Thịnh khác. Cho nên nàng nhất định phải mượn tay Tôn phu nhân giết chết Tôn Thịnh, bởi vì nếu là Tôn phu nhân làm như vậy, Tôn gia tuyệt đối sẽ không cho phép một đứa con trai của nữ nhân đã giết chết gia chủ ngồi lên vị trí tân gia chủ. Đây là một cái cớ vô cùng tốt, sẽ khiến cho những bằng hệ có quyền thế ở Tôn gia kêu gào không phục. Còn nữa, tuổi của Tôn Thanh cũng không lớn, căn cơ bất ổn, hiện tại lại là một thứ dân, căn bản không so được với những bằng hệ đang thịnh thế của Tôn gia. Hệ thứ nhất của Tôn gia nhất định sẽ thừa cơ đoạt quyền. Chỉ cần vừa tranh quyền, vấn đề liền tới. Mỗi một mạch đều hy vọng gia chủ tương lai là nhánh của mình. Như vậy chính mình sẽ từ thứ hệ biến thành chủ hệ chân chính. Cho nên Tôn gia sẽ nghênh đón một trận nội đấu cực kỳ kịch liệt. Mỗi một hệ đều tự mình xưng vương, hoàn toàn đánh Tôn gia thành năm bè bảy mảng. Mà chỉ cần quyền thế Tôn gia vừa phân tán ra, sẽ không đủ gây sợ hãi nữa. Mục Tịch Bắc tin tưởng, nếu như Mục Chính Đức không phải người ngu, từ lúc chính mình hỏi ông muốn những chứng cớ ngụy tạo kia, nên hiểu được dụng ý của mình, từ đó nắm bắt thời gian an bài người ở bên trong mạch hệ Tôn gia thật tốt. Đợi đến Tôn gia chính thức tan rã, Mục Chính Đức sẽ được chia chén canh lớn nhất. Ngược lại, nếu có một ngày mình mượn tay hoàng đế trừ bỏ Tôn gia, như vậy thế lực Tôn gia đều sẽ bị hoàng đế nuốt chửng, chẳng phải tự dưng mình lại thành chuẩn bị đồ cưới cho đế vương bị ổi kia. Nàng đương nhiên sẽ không làm loại việc ngu ngốc đó, thời điểm có lợi ích vẫn phải dành cho nhà mình trước tiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, Tôn gia tan rã. 4. Mục Tịch Bắc hết chỗ chê là, chỉ có không ngừng mang đến thật nhiều lợi ích cho Mục Chính Đức, như vậy mới có thể khiến nàng an tâm. Bởi vì biết mình hữu dụng, cho nên nàng mới có thể cảm thấy cây đại thụ sau lưng này sẽ không đột nhiên rời đi. Quả nhiên, sau khi Mục Tịch Bắc ngủ một giấc an ổn, hết thảy đều nằm trong dự liệu, Tôn gia đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những thế lực từng khiến cho người ta kinh tâm đã bị đánh thành năm bè bảy mảng, mà thu lợi lớn nhất tự nhiên là người nhất phái Mục Chính Đức. Điều này không khỏi khiến sắc mặt Hoàng đế, An Nguyệt Hằng đều có chút khó coi. Sáng sớm hôm đó, Tôn phu nhân tinh thần thật sự không tốt, mở ra cửa phòng, liền thấy một cái hũ lớn đặt ở trước cửa. Bên trong chứa một quái vật đã hoàn toàn thay đổi, dọa Tôn phu nhân hét lên một tiếng chói tai, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Ở bên cạnh hũ đặt một tờ giấy, trên đó viết, thực hiện lời hứa, lưu một mạng, đặc biệt đưa tới để trả lại. Tôn phu nhân lập tức biết được quái vật trong này là ai, đúng là Tôn Lộ nữ nhi bảo bối của mình. Dường như kích thích quá lớn, thần trí Tôn phu nhân rất nhanh đã bắt đầu không bình thường. Sau đó, toàn bộ bảng hệ lấy ra không ít chứng cứ, chỉ chứng Tôn phu nhân giết Tôn Thịnh, không chỉ kiên quyết không đồng ý lập Tôn Thanh làm gia chủ đời tiếp theo của Tôn gia, mà còn nhất trí yêu cầu xử tử nữ nhân này. Ngay lúc đó dường như Tôn phu nhân đã không biết bị sao, chỉ ngồi ở bên cạnh Tôn Thanh, không ngừng ngây ngô cười, khiến cho thiếu niên 16 tuổi, trong mắt ngập tràn phẫn nộ. Tôn phu nhân thế nào? Mục Tịch Bắc tựa ở trên đầu giường khắc hoa, trên người đắp kiện chăn mền rất dày màu phù dung. Nghe nói bị điên rồi. Thanh Từ mở miệng nói. Mục Tịch Bắc cười lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn nhìn là điên thật hay là giả điên. Giọng nói vừa chuyển, để Mục Chính Đức tìm người nhìn chằm chằm, nếu giả điên vậy thì làm cho bà ta biến thành điên thật, nếu thật sự bị điên, liền đảm bảo cả đời bà ta điên đi. Thanh Từ gật đầu biểu thị đã biết, kỳ thật Thanh Từ cảm thấy Tôn phu nhân này hẳn là điên thật rồi. Dù sao cũng bởi vì bà ta giết trượng phu mình mới khiến vị trí gia chủ của con trai mình bị người khác đoạt đi.

vì thế đem móc tất cả từng cái bên trong ra ngoài. Quần áo chỉnh tề bị nàng vứt đầy đất, lộn xộn một mảnh. Bạch Hàn chỉ đứng ở trước cửa nhìn động tác của Mục Tịch Bắc, không có mở miệng. Mục Tịch Bắc mắt sắc có chút ảm đạm không rõ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không dừng tay. Rốt cục, một cái bình sứ được giấu rất kỹ rơi từ trong hai bộ quần áo ra, rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Mục Tịch Bắc run rẩy nhặt cái bình sứ bên trên thêu chữ cát tường hình tròn lên, động tác có chút chậm chạp mở nắp ra, nhẹ nhàng ngửi ngửi, nhưng trong trước mắt tựa như sụi lơ, trực tiếp ngã ngồi dưới đất, nặng nề nhắm hai mắt lại, tay nhỏ trắng thuần nắm thật chặt bình sứ, càng dùng sức hơn. Bạch Hàn nhìn nữ tử luôn thích cười yếu ớt, giờ phút này toàn thân lại quanh quẩn một loại bi thương, trong trước mắt, hình như có chút hiểu được quyết tuyệt của thanh từ. Nhưng Bạch Hàn thật không ngờ, nữ tử vừa rồi còn đắm chìm ở trong bi thương, trong chốc lát, đã đứng lên, ánh mắt kiên nghị, đạp lên quần áo trên đất, đi đến trước bàn sách, múa bút thành văn. Mục Tịch Bắc phát hiện bình sứ kia đựng không phải cái khác, chính là một loại độc gọi là xa xỉ. Căn cứ Chư Tử Dược Điển ghi lại, loại độc này bình thường sẽ phát tác sau khi ăn vào 6 canh giờ, mà trong vòng 6 canh giờ này, độc sẽ dần dần lan đến toàn thân, từ từ khuếch tán. Cho nên, Mục Tịch Bắc biết, mình nhất định phải ở trong vòng 6 canh giờ, tìm được thanh từ. Như vậy thanh từ còn có một chút hy vọng sống, nếu không, cũng chỉ có thể âm dương cách biệt với mình. Nàng nhanh chóng viết xuống trang giấy mấy cái tên khác nhau, ở trong đầu nhanh chóng loại bỏ những người đã từng tiếp xúc với thanh từ, sau đó đánh dấu lên tên những người bị loại trừ. Suy nghĩ trong lúc nhất thời nhạy bén đến cực hạn. Bạch Hàn không tiếp tục quấy rầy nữ tử này nữa, lặng lẽ lui ra ngoài. Hắn cũng không biết thanh từ đi đâu, chỉ là thân là đồng loại mẫn cảm, khiến hắn ở lúc thanh từ ra đi, đã phát giác được lần này ngày về mơ hồ, đường dài nhiều gian nan. Mà lúc này, vùng ngoại ô Hoàng Thành, hai phe nhân mã đang ở thế giằng co, một phe hắc y nhân như quỷ mị, người người đều cưỡi trên những con ngựa cao to, trên mặt mang theo mặt nạ quỷ dị dữ tợn, khiến cho người ta không phân rõ ai với ai. Nam tử cầm đầu dáng người hơi gầy, nhưng toàn thân lại quanh quẩn một cỗ sát khí tĩnh mịch âm trầm, chỉ khiến người ta cảm thấy giống như mây đen áp đỉnh, trời đang sập xuống, không thể thở nổi. Mà phe còn lại là hắc y nhân mang khăn che mặt, nhân số rất đông, đằng đằng sát khí. Bốn phía trên sơn dã, dường như còn ẩn nấp không ít nhân thủ của bọn họ. Bó đuốc sáng trưng, tỏ rõ nhân số chênh lệch cách xa. Thanh tử ẩn núp ở một bụi cỏ hoang gần đó, cỏ đã khô héo, phía trên còn kết vụn băng. Một tay thanh tử nắm nhuyễn kiếm bên hông, một mặt mắt không chớp nhìn thế cục hai phe. Giết! Thủ lĩnh hắc y nhân che mặt giơ cao đại đao, hô to một tiếng, mang theo toàn bộ nhân thủ chủ động khởi xướng tiến công. Hai phe nhanh chóng giao thủ, cao thấp lập kiến. Tuy rằng không biết đám hắc y nhân bịt mặt có lai lịch gì, thân thủ rất cao, nhưng người nhất phái mặt quỷ, mỗi người lại giống như quỷ mị, trình độ lợi hại vượt quá xa so với tưởng tượng của thanh từ. Nàng xưa nay vẫn biết những người bên cạnh ân cửu giả đều rất khó đối phó, chỉ không ngờ rằng trong những người này tùy tiện một người thôi nàng cũng đã ứng đối rất mệt mỏi rồi. Nhất là những người mang mặt nạ có khắc tên riêng, ngay cả người yếu nhất nàng cũng không phải đối thủ của họ. Điều này khiến thanh từ phẫn hận siết chặt nắm đấm. Những ngày này nàng khổ luyện võ công, thế nhưng nàng đã từng thân thủ hàng đầu, giờ phút này lại đã nhận ra cái gì gọi là cách biệt một trời một vực. Rốt cuộc thì ân cửu giả từ đâu thu nạp được nhiều cao thủ như vậy? Bình phục tốt tâm tình, thanh từ tiếp tục phân tích tình thế. Mặc dù hiện nay người của ân cửu giả chiếm ưu thế, nhưng nhân số hắc y nhân bịt mặt lại đông hơn gấp 3 lần so với ân cửu giả. Huống hồ những người này đều không phải kẻ đầu đường xó chợ, thắng bại hai bên trong lúc nhất thời khó có thể phán đoán. Đa số người mặt quỷ tựa hồ đang cố gắng giết ra khỏi vòng vây, nhưng thanh từ lại nhạy cảm phát hiện, không ít tên mặt quỷ bất động thanh sắc lẻn vào bốn phía trên sơn giã, thường thường độc hành hoặc là hai người kết bạn. Thần không biết quỷ không hay lẻn vào sau lưng địch nhân, giải quyết một nhóm lại một nhóm. Thanh từ kinh hãi phát hiện, Những người này phân tán ra, uy lực lại lớn đến kinh người, khác xa so với trước đó tập trung cùng một chỗ còn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly hơn. Hiển nhiên trước đó những người này vốn không thi triển được quyền cước. Thanh từ kiểm kê nhân mã hai phe ở chân núi, hắc y nhân bịt mặt chỉ còn lại số ít. Trước đó những người ở trên sơn giá dự định bao vây tấn công, ngay cả cơ hội xuống núi cũng đều không có, liền lặng yên không một tiếng động chết đi, mà hắc y nhân mặt quỷ thì chỉ còn lại có ba người. Ân cửu già cầm đầu đang đối phó thủ lĩnh hắc y nhân bịt mặt, sơ nhất sơ nhị cùng nhau bảo vệ ở chỗ này, dọn dẹp tàn dư còn sót lại. Ba người tựa như tu la đẫm máu, mặc dù ít nhiều đều bị thương, nhưng so với đống thi thể chồng chất như núi dưới chân đã lập tức nhìn thấy kết cục. Trong lúc nhất thời, máu chảy thành sông. Thanh từ mơ hồ cảm thấy kinh tâm, thân thủ ân cửu giá như vậy, nàng phải làm sao mới có thể giết hắn. Thời gian từng chút trôi qua, hắc y nhân mặt quỷ đã bắt đầu quay trở lại chân núi. Thanh từ biết, nếu như chờ đến khi người đều quay về hết, mình càng không có một chút cơ hội. Nàng biết, hôm nay chính là thời cơ tốt nhất, nếu như bỏ lỡ ngày hôm nay, muốn giết ân cửu giả sẽ khó càng thêm khó. Mà lúc này, thủ lĩnh hắc y nhân bịt mặt đang quyết đấu cùng ân cửu giả, mặc dù nói công lực ân cửu giả hình như cao hơn một bậc, nhưng hình như hôm nay tâm trạng hắn không tốt, chỉ điên cuồng vung đao xuống, căn bản không chú ý phòng thủ, trên người đã có thêm không ít vết đâm. Không thể đợi thêm được nữa, thanh từ rút ra trường kiếm bên hông, len lén lẻn vào chân núi, đang chuẩn bị động thủ, thủ lĩnh hắc y nhân bịt mặt lại đột nhiên ném thứ gì đó xuống dưới đất, trong trước mắt, chân núi liền tràn ngập sương mù. Thanh từ nhảy lên, lăng không mà đến, một thanh trường kiếm khúc xạ hàn quang đâm vào hông ân cửu giả, đồng thời, nàng cũng bị một trường đánh bay ra ngoài. Thanh từ nháy mắt rơi xuống đất, miệng phun máu tươi, còn chưa kịp đứng dậy, trên cổ nháy mắt đã vắt ngang 7-8 chuôi đao. Mang theo xúc cảm lạnh buốt, sát ý mơ hồ, thanh từ cũng không có ý định bỏ chạy, chỉ còn chờ sương mù tản đi, nhìn xem ân cửu giả đã chết chưa. Nàng nhìn về phía ân cửu giả, thấy trên hông của hắn quả nhiên cắm một thanh trường kiếm, từ một mặt lọt vào một chỗ khác, mà nằm ở dưới chân lại là tên thủ lĩnh hắc y nhân bịt mặt, dự định thừa dịp rối loạn đào tẩu, tĩnh mạch đã đứt đoạn, bởi vậy có thể thấy được, hắn tức giận lớn bao nhiêu. Lại nhìn bên cạnh mấy người đang đặt đao ở trên cổ mình, cũng có rất nhiều cổ thi thể, xem ra là bắt cá lọt lưới, mà có một số người ở trên sơn giá dường như đã nhận ra động tác của nàng, chạy như bay đến, không ai là không có tốc độ kinh người. Thanh từ biết, nếu không phải ân cửu giả vội vàng đối phó thủ lĩnh hắc y nhân kia, có lẽ mình sẽ không đắc thủ. Rất nhanh, liền có người chạy nhanh tới trước mặt ân cửu giả, mà trước mặt thanh từ lại dừng một đôi giày màu đen khác, không có bất kỳ trang trí gì, chậm rãi ngẩng đầu, không phải người khác, chính là sơ nhất.